Trên thế gian này có rất nhiều địa phương không thể biết, người tu hành mạnh mẽ nhất cũng không thể nào đi đến đó, tựa như băng nguyên sau sơn mạch đăng thiên. Ta muốn đưa đồ vật này về học viện Thanh Loan giao cho Hạ Phó Viện trưởng, ngài sẽ an bài người nghiên cứu. Đông Vi thu những sợi tơ trong suốt mắt thường khó thấy đang phiêu động trong doanh trướng, nhìn Lâm Tịch nói, ta sẽ đích thân đưa thi thể thánh sư nhất mạch thân đồ núi luyện ngục này về học viện. Thi thể hắn ta có giá trị, hơn nữa không thể để tin tức học viện Thanh Loan đã nghiên cứu thành công dược vật kháng cự ma biến cho núi luyện ngục biết được. Nếu như trực tiếp thiêu chết thi thể hắn, núi luyện ngục có thể sẽ nghi ngờ. Sắp tới ngươi cũng sẽ không ở sơn mạch Long Xà lâu nữa. Lâm Tịch biết giảm bớt sự lệ thuộc vào ngoại vật sẽ có lợi cho việc tu hành của mình, nên hắn không có ý kiến gì về việc Đông Vi muốn đem hồn binh này về học viện Thanh Loan. Hắn rất bình tĩnh, hỏi tiếp, học viện định an bài đệ tử đến nơi nào? Đông Vi nhìn hắn, nói, phía Tây. Lâm Tịch gật đầu, suy nghĩ một hồi rồi chân thành hỏi, rốt cuộc Văn Nhân Thương Nguyệt lợi hại đến đâu? Lợi hại hơn ta? Đông Vi lạnh nhạt nói, theo như ta được biết, cả Vân Tần này, trong cấp thánh sư, ngoại trừ một người có thể giết chết hắn, những người còn lại nếu một mình chiến đấu với hắn, nhất định sẽ bị hắn giết chết. Lâm Tịch thở dài, vậy hắn chính là thánh sư vô địch rồi. Còn có một người tu hành thánh sư khác lợi hại hơn hắn. Đó là ai? Đông Vi mở to mắt nhìn Lâm Tịch, nói, biểu hiện của ngươi trong sơn cốc thí luyện vô cùng xuất sắc, nhưng còn có một người giỏi hơn ngươi. Lâm Tịch thoáng sửng sốt, lập tức nhớ tới bảng ghi chép vô cùng ấn tượng được treo ở đầu cửa vào các đại điện. Bất giác hỏi, thưa lão sư, ý của ngài là vị đệ tử khoa nội tương kia? Đúng vậy. Đông Vi hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói, hắn tên Cốc Tâm Âm, là sư thúc của ngươi. Đi phía Tây, chính là đón hắn về nhà. Cốc Tâm Âm, đón sư thúc về nhà. Sư thúc gặp chuyện gì sao? Lâm Tịch nhận thấy thần sắc Đông Vi hiện giờ rất lạ, không nhịn được nhẹ giọng hỏi. Hắn chính là người có thiên phú tu hành tốt đến mức khiến bất kỳ ai cũng muốn giết đi. Những câu hỏi của Lâm Tịch khiến Đông Vi nghĩ tới những thời gian trước kia, nghĩ tới thời bọn ông ta còn trẻ như Lâm Tịch. Nhưng hắn cũng là người cho dù có nguy hiểm gì cũng có thể ngăn cản được, nên người muốn giết hắn cũng ngày càng ít đi. Những năm đấy, cũng giống như ngươi và Biên Lăng Hàm hiện giờ, học viện Thanh Loan không chỉ có một phong hành giả. Hơn nữa, khác với người có thể chất đặc biệt như ngươi, mặc dù không phải là phong hành giả nhưng vẫn có thể truyền thừa tiện kỹ phong hành giả. Ta và một vị sư huynh khác là hai người có thể chất phong hành giả đặc biệt. Ngoài ra, vị sư huynh đấy còn tài giỏi hơn ta, nên Hạ Phó Viện trưởng đã đưa Đại Hắc Trương Viện trưởng lưu lại cho sư huynh. Những năm đấy, Hoàng Thái Hậu Đường Tàng vừa nắm quyền không lâu, chiến trận ở biên cảnh Vân Tần và Đường Tàng còn khốc liệt hơn Đại Mãng và Vân Tần bây giờ. Trong một trận chiến, vị sư huynh đấy đã chết trận, Đại Hắc rơi vào trong tay một đại tướng Đường Tàng. Đại Hắc là gì? Lâm Tịch lên tiếng hỏi. Là trường cung hồn binh mạnh nhất học viện Thanh Loan chúng ta, cũng là binh khí Trương Viện trưởng đã sử dụng ở Hồ Trụy Tinh. Đông Vi nhìn Lâm Tịch, nói, đó là một hồn binh đặc biệt Trương Viện trưởng đã nhận được trong lúc vi hành thiên hạ, cũng đến từ vùng đất không thể biết. Đó là một hồn binh mà bất kỳ tượng sư giỏi giang thế nào ở thế gian này cũng không thể chế tạo được. Trương Viện trưởng đặt tên cho trường cung này là Đại Hắc. Lâm Tịch bất giác hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói, cho nên, Cốc Tâm Âm sư thúc đi tới Đường Tàng là muốn lấy trường cung này về. Đông Vi lắc đầu nói, không chỉ vì trường cung này. Khi ấy học viện Thanh Loan chúng ta nhận được tin tức trong lãnh địa Đường Tàng phát hiện một nơi... tọa hóa của Thượng Sư Chùa Bàn Nhược. Trong đấy có những quyển kinh tuyệt mật mà Đường Tàng chưa bao giờ biết đến. Trong đó lại có một phương pháp tu hành vô cùng mạnh mẽ của Chùa Bàn Nhược. Lâm Tịch trầm ngâm nói, Cốc Sư Thúc không thành công, bị giam giữ ở Đường Tàng, bây giờ mới trở về. Hắn không lấy được Đại Hắc, nhưng thành công nhận được truyền thừa phương pháp tu hành kia của Chùa Bàn Nhược. Đông Vi buông mí mắt xuống, nói, sau đấy,

Đông Vi khinh thường, lạnh nhạt nói, với những gì ta biết về ngươi, ngươi chắc chắn sẽ không thể không đi, bởi vì có rất nhiều bạn bè ngươi ở trong học viện cũng tới đấy. Lâm Tịch sáng mắt lên, hỏi, có những ai? Đông Vi lại khinh thường nhìn Lâm Tịch một cái, nói, người ngươi muốn thấy nhất cũng sẽ đi. Lâm Tịch đổ mồ hôi hột, lúng túng nói, lão sư, ngay cả người đệ tử hy vọng thấy nhất ngài cũng biết. Học viện có cần biết nhiều như vậy không? Đông Vi rốt cuộc, nổi giận, nói, ngươi đốt một ngọn lửa như thế trước khoa các nàng ta, cả học viện Thanh Loan đều biết, ngươi cho rằng ta rất ngốc sao? Ngay cả người ngươi hy vọng thấy nhất cũng không biết. Lâm Tịch đổ mồ hôi, gãi gãi đầu, nhưng vẫn nói thầm một câu, có phải học viện cố ý phái nàng đi không? Làm vậy có khác gì biến thành bắt cóc đệ tử đâu? Học viện có thể làm như vậy sao? Sao Vân Tần lại có một tên tế ti linh tế không biết thể diện như ngươi? Mặc dù biết rõ Lâm Tịch chỉ thuận miệng nói như vậy, nhưng rốt cuộc Đông Vi vẫn không chịu nổi, lấy tay gõ sau ót Lâm Tịch một cái. Lâm Tịch a một tiếng, lấy tay xoa xoa ót mình, nhưng nhất thời trong đầu lại nhớ tới một người, nên hắn bất giác hỏi, Lý Khai Vân có đi không? Đông Vi nhìn Lâm Tịch một cái, nghĩ đến những người bạn tốt của mình trước kia, nên rốt cuộc cũng hơi bớt giận, gật đầu nói, sẽ đi. Cái tên này, thật là... Lâm Tịch bất giác thở dài, nói, ta cũng biết nơi nào có nguy hiểm hắn nhất định sẽ tới. Ta biết học viện không cố ý phái hắn đi, chắc chắn chính hắn đã yêu cầu với học viện. Nghe thấy Lâm Tịch nói thầm như vậy, Đông Vi suýt nữa đã bị nộ hỏa trong lòng làm bị thương, nhất thời rất muốn gõ đầu Lâm Tịch. Khương Tiếu Y và Biên Lăng Hàm có đi hay không? Ta đã hỏi rồi, lần này nhiệm vụ thủ hộ kho lúa của họ không có chuyện gì. Nhưng sẽ không phải vì thế mà để họ trông coi kho lúa suốt chứ. Nhưng Lâm Tịch lại không biết tự giác ngộ, hồn nhiên hỏi tiếp. Đông Vi phẫn nộ quát, đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết. Lâm Tịch len lén nhìn Đông Vi vì mình mà trở nên tức giận. Hắn tỏ ra rất vô tội như còn ở học viện, không cần phải như thế chứ. Lão sư, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com chương 331. Tam công tử rú thảm. Một dòng sông nhỏ trong suốt chảy ngang qua núi rừng, trên nước sông có không ít lá khô trôi nổi, khiến người ta liên tưởng đến một thiếu nữ sơn dạ trên trán lấm tấm những cánh hoa vàng, một khung cảnh thật đẹp. Từng tiếng vó ngựa vang lên phá vỡ khung cảnh u tĩnh núi rừng. Hơn 30 kỵ binh từ con đường hẹp quanh co chạy ra, dừng trước con sông nhỏ trong suốt. Những kỵ binh này ăn mặc bình thường, những con ngựa họ cưỡi cũng rất bình thường, trông như một thương đội đang trên đường làm ăn. Hứa Châm Ngôn sửa sang lại mái tóc rối bù vì khô và bụi, khó khăn uống một hớp nước sông, ánh mắt hơi hoảng sợ và cảnh giác nhìn núi rừng xung quanh. Bởi vì phụ thân của hắn cũng là người mạnh nhất Hứa gia, hiện nay là Hứa Thiên Vọng, là tâm phúc đắc lực nhất của vị nguyên lão Giang gia đang ngồi sau những bức màn che nặng nề ở Hoàng Thành Trung Châu, nên đối với việc Văn Nhân Thương Nguyệt nắm quyền ở phía Tây thế nào, tất nhiên Hứa Thiên Vọng biết rõ hơn các nhà quyền quý khác rất nhiều. Trước khi biểu lộ sự thất vọng với Hứa Châm Ngôn, bắt Hứa Châm Ngôn thi hành nhiệm vụ như vậy, Hứa Thiên Vọng đã nói với Hứa Châm Ngôn toàn bộ thế cục phía Tây. Nhưng khác với giọng điệu của Đông Vi khi nói với Lâm Tịch khi ở trong doanh trướng quân bộ vùng núi Dương Tiêm, học viện Thanh Loan để cho Lâm Tịch biết là vì cảm thấy Lâm Tịch có quyền biết, có quyền lựa chọn đi hay không đi, mặc dù chính Đông Vi đã khẳng định rằng Lâm Tịch chắc chắn sẽ đi khi biết bạn bè của mình đang ở phía Tây. Hứa Thiên Vọng nói với Hứa Châm Ngôn những điều này là vì hy vọng một khi bị bóng ma tử vong bao phủ, Hứa Châm Ngôn sẽ tiến bộ nhanh hơn. Nói cách khác, ông ta muốn dùng cái chết và sợ hãi để ma luyện Hứa Châm Ngôn. Về phần việc này là tốt hay xấu đối với Hứa Châm Ngôn, Hứa Thiên Vọng cũng không suy nghĩ nhiều. Bởi vì theo cách nghĩ của một người đã được Giang gia coi trọng nhờ tính cách lãnh khốc và sức mạnh bản thân mạnh mẽ như ông ta, nếu như đã được áp bách và sợ hãi bao phủ mà không thể tiến bộ nổi, ngược lại còn bị đẩy lui về sau, người như vậy chính là phế vật. Căn bản không đáng để quan tâm, cho dù người đó có là con hắn. Văn nhân Thương Nguyệt đáng sợ và mạnh mẽ không chỉ vì đã quét sạch bóng dáng của Tây Di Thập Ngũ Bộ cùng nắm trọn lãnh thổ Lăng Bích Lạc trong tay, không chỉ vì dưới hắn còn có rất nhiều môn khách là người tu hành và chi quân đội Thiên Lang Vệ đáng sợ, mà còn dựa vào việc trong những năm qua không có ai biết hắn ta đã sắp xếp mọi việc như thế nào, rốt cuộc đã có bao nhiêu người nhận được lợi ích từ hắn hoặc giao dịch trong bóng tối với hắn. Hắn chính là kiêu hùng tài giỏi nhất sau khi Tiên Hoàng Vân Tần chết đi, sau khi Trưởng Tôn Cẩm Sắt kế vị, chứ không phải là một vũ phu chỉ hiểu chinh chiến sát phạt. Sau khi Văn Nhân Thương Nguyệt dùng những thủ đoạn hắc ám lôi đình giải quyết toàn bộ người do Thánh Thượng phái đến, hoàn toàn biểu lộ sự quyết tâm và điên cuồng của hắn ta, tất cả các đội ngũ muốn đi vào trong Lăng Bích Lạc đều lựa chọn cách lén lút, chứ không thể công khai thông qua các trạm giao dịch quan phủ. Hứa Châm Ngôn cũng không biết đến bây giờ đã có bao nhiêu đội ngũ giống như bọn họ phải dựa vào con đường giang hồ ở đế quốc Vân Tần đi vào. Nhưng hắn biết khi trước đã có đội ngũ chỉ vừa mới bước ra khỏi Hoàng Thành Trung Châu không bao lâu thì bị ám sát ngay lập tức. Cho nên, không phải khi đến gần Lăng Bích Lạc bọn họ mới bị nguy hiểm, mà trong 30 ngày trằn trọc lăn lộn vừa qua, đám người Hứa Châm Ngôn luôn bị cái chết kề sát bên cạnh. Hứa Châm Ngôn thấy mực nước dòng sông nhỏ đằng trước rất sâu, khẳng định không thể nào cưỡi ngựa đi qua được. Hắn thấy cách đó không xa có một cái thuyền thôn quê, một cây cầu trúc bắc ngang hai bên, nhưng lại không có dấu người. Hắn còn thấy ở trên đỉnh núi nơi xa có một tòa miếu, nơi đó thờ phụng sơn thần được dân chúng tín ngưỡng và tôn thờ. Sau đó, hắn bất giác quay đầu nhìn một người đang ngồi trên con ngựa màu xám cho trước mặt mình. Ngồi trên con ngựa màu xám cho đó là một nam tử trung niên, vầng thái dương hơi trắng bệch, tướng mạo gầy gò, trông rất giống một người đi học. Trang phục của gã rất giống như một quản sự hoặc người phụ trách thu chi trong thương đội. Hứa Châm Ngôn không biết người này là ai, vì giữ bí mật và an toàn nên mọi người trong thương đội này không biết họ tên và thân phận người khác, thậm chí còn không biết kẻ nào là người họ phải bảo vệ trong hành trình đi tới Lăng Bích Lạc. Toàn bộ đường đi và sinh hoạt hàng ngày của thương đội này đều do một trung niên trầm mặc ít nói, thân hình vạm vỡ an bài. Nhưng Hứa Châm Ngôn có thể cảm thấy tên nam tử trung niên rất giống quản sự và vị này rất khác với người bình thường. Dựa vào khí chất trên người, hắn ta có thể đoán thực lực của họ vượt xa hắn. Hiện giờ Hứa Châm Ngôn đang nhìn lén một bên tên nam tử trung niên, tâm tình vốn rất hoảng sợ tạm thời bình tĩnh hơn. Bởi vì đã đi quá nhiều ngày nên có vài người trong thương đội không còn nhiều nước nữa. Nay thấy có dòng sông nhỏ trước mặt mình, họ lập tức xuống ngựa, chuẩn bị rót đầy túi nước. Tên trung niên trầm mặc ít nói, thân hình cao lớn và mặc võ phục kia đang quan sát xem thử có thể đi vòng qua sông nhỏ hay không, hoặc là ra cố cây cầu bằng chức, sau đấy tìm cách vượt sông. Nhưng ngay lúc này, Hứa Châm Ngôn lại thấy nam tử trung niên mặc trang phục rất giống người ở phòng thu chi kia hơi khác lạ. Hắn thấy lỗ tai của gã hơi động đậy, tấm lưng trở nên căng cứng. Sau đấy tên nam tử này nghiêng người, nhìn vào trong một khu rừng ở cạnh con sông nhỏ. Cẩn thận, có động. Hứa Châm Ngôn vừa cảm thấy có những âm thanh nhỏ khác lạ, thì gã trung niên có bộ dáng như người ở phòng thu chi đã quát khẽ. Mọi người lập tức kinh ngạc, cả người căng thẳng. Rắc, rắc, rắc. Cùng một lúc, ở khu rừng đối diện bờ sông mà gã trung niên có bộ dáng như người ở phòng thu chi đang quan sát đột nhiên vang lên những âm thanh chói tai làm người nghe tê dại. Đó là tiếng móc xích kim loại va vào với nhau. Nhưng không hiểu vì sao gã trung niên có bộ dáng như người ở phòng thu chi lại xoay người, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về một hướng khác. Hướng này cùng một bên với nơi họ đang đứng, một sườn núi ở ngay cạnh cây cầu bằng trúc cách đấy không xa. Gần như là cùng một lúc, hắn lại nghe thấy những âm thanh vù vù trầm thấp do tiếng kim loại ma sát mãnh liệt từ bờ sông bên kia vọng về. Tất cả những âm thanh này, trong nháy mắt biến thành tiếng sấm nổ mạnh. Trong lúc mọi người cảm thấy sợ hãi, con ngươi chợt co lại, ở bờ sông đối diện, bỗng nhiên có ba cây tên kim loại màu đen xé gió bắn ra, nhanh như một tia chớp. Trên sườn núi ở cạnh cây cầu trúc, một lưỡi liềm với chiều dài như một thân ngựa đang xoay tròn với tốc độ rất nhanh, tỏa ra ánh sáng trắng lạnh lẽo, chặt đứt những thứ trên đường đi tới. tất cả cỏ hoang và mảnh cây không thể nào kháng cự với sức mạnh khủng khiếp này, đồng loạt bị chém xuống dưới. Phốc, phốc, ba cây tên kim loại khổng lồ màu đen nhanh chóng bắn vào trong thương đội, một cây không trúng, hai cây kia chia ra xuyên thủng người hai gã kỵ sĩ, tạo thành lỗ thủng máu kinh khủng, xé nát toàn bộ nội tạng cơ quan bên trong ngực bụng, hóa thành máu chảy ra phía sau lưng. Lưỡi liềm khổng lồ đang xoay mạnh tỏa ra ánh sáng trắng lạnh lẽo từ phía sau đồng thời phủ xuống, trong nháy mắt chém đứt hai gã kỵ sĩ và ngựa của họ, mà cái khí thế như sấm nổ gió giật kia vẫn không hề chậm lại. Bởi vì Hứa Châm Ngôn luôn quan sát nhất cử nhất động của gã trung niên có bộ dáng như người ở phòng thu chi, nên hắn đã sớm phát hiện lưỡi liềm khổng lồ này hơn phần lớn những người ở đây. Ngoài ra, dù sao hắn cũng là đệ tử học viện Thanh Loan, từng trải qua rất nhiều huấn luyện trong sơn cốc, nên ngay lúc lưỡi liềm khổng lồ kim loại màu đen này mang theo khí thế kinh người từ trên sườn núi phủ xuống, Hứa Châm Ngôn mặc dù rất sợ hãi nhưng vẫn kịp phản ứng. Hắn ta vội vàng nhảy xuống ngựa, nằm sát dưới đất. Ngay lúc thân thể của hắn chỉ còn cách mặt đất khoảng mấy tấc, lưỡi liềm khổng lồ xoay mạnh tỏa ra ánh sáng màu trắng lạnh lẽo kia đã chém xẹt qua con ngựa hắn vừa cưỡi. Mặt của hắn hướng xuống đất, không nhìn thấy cảnh tượng cổ của con ngựa này bị chém đứt dễ dàng, nhưng hắn lại nghe được âm thanh máu phụt ra ngoài, cảm thấy ánh sáng kim loại lạnh lẽo lướt qua ngay trên lưng. Lỗ chân lông trên người hắn nở ra, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, tay chân nhất thời bủn rủn, cả người gần như không còn sức lực. Gã trung niên bộ dáng người phòng thu chi kia hít mắt lại thành một đường thẳng hẹp. Gã tuyệt đối có năng lực tránh được lưỡi liềm kinh khủng này, nhưng gã hiểu rõ có ít nhất 5 tên kỵ binh đang ở sau gã không thể nào tránh được. Nên vào giờ khắc này, gã không tránh né, mà thổ khí cất giọng, rút một thanh trường kiếm màu vàng từ bên yên ngựa qua. Theo tiếng quát to của gã, thanh trường kiếm màu vàng này hóa thành một luồng sấm sét chói mắt, nhanh chóng từ dưới quét lên cao rồi đánh xuống, đập vào mặt lưỡi liềm khổng lồ đang xoay tròn. Keng! Hai đồ vật kim loại va vào nhau, tạo thành vô số âm thanh cộng hưởng trầm thấp. Lưỡi liềm khổng lồ bị đánh bật bay lên trên, giống như một vỏ chai to lớn không ngừng phiêu động trong không trung. Con ngựa màu xám cho mà người trung niên tu hành tay cầm trường kiếm màu vàng bỗng nhiên ngã xuống, bốn vó đồng thời bị bẻ gãy, mà nó lại không thể la hết bất cứ tiếng nào, một luồng máu tươi từ trong miệng bay ra bên ngoài. Người tu hành trung niên từ trên lưng ngựa bị đánh bay ra, rầm một tiếng, rơi vào trong dòng sông nhỏ. Hứa Châm Ngôn nằm sát dưới đất lập tứ run rẩy. Hiện giờ cảm giác duy nhất của hắn chính là vô cùng sợ hãi và không thể tin được. Quán Nguyệt Nỗ, nhóm thích khách này của văn nhân Thương Nguyệt lại dám sử dụng Quán Nguyệt Nỗ, uy lực chỉ thua Xuyên Sơn Nỗ ư. Ngoài ra chúng còn sử dụng cả Chiến Xa Đao Xoáy, đây là một loại quân giới còn uy lực trên cả Quán Nguyệt Nỗ, cả quân đội cũng không có bao nhiêu chứ. Bình thường phải dùng đến 5 hoặc 6 binh sĩ mới di chuyển được. Dù là Quán Nguyệt Nỗ hay Chiến Xa Đao Xoáy, tất cả đều rất khổng lồ. Nhưng không ngờ người của văn nhân Thương Nguyệt lại có thể vận chuyển quân giới một cách âm thầm, đưa đến đây để dùng trong cuộc ám sát này. Hai kỵ binh bị chém ngang rơi xuống mặt đất, lưỡi liềm màu trắng rơi ầm xuống. Ba thớt ngựa không đầu cùng với một con ngựa bị chấn nát bốn vó ầm ầm đổ xuống, hợp với hai gã kỵ binh bị chém ngang vừa rồi tạo thành một vũng máu. Trong nháy mắt mùi máu nồng nặc bao phủ đội ngũ này, mười mấy móc chảo phát ra ánh sáng lạnh từ sợi dây xích màu đen trong rừng đối diện ném ra ngoài, đồng loạt tấn công người tu hành trung niên bị rớt dưới sông. Mười mấy tên thích khách mặt mang mặt nạ kim loại, tay cầm trường đao, từ trên sườn núi đã phóng lưỡi liềm khổng lồ lao ra ngoài rất lặng lẽ. Bọn chúng như hóa thành những luồng ánh sáng màu đen, nhanh chóng xâm nhập vào trong thương đội. Bắt đầu một cuộc chém giết đầy máu tanh. Hứa Châm Ngôn từ trên mặt đất bò dậy, cả người run rẩy rút ra hai thanh đao hình tam giác. Hắn thấy một kỵ binh trước mặt mình đã bị thích khách dùng kiếm đâm thẳng vào hốc mắt, nhưng vừa lúc Hứa Châm Ngôn bò dậy, lại có một thanh trường đao khác chém thẳng xuống, tạo thành một đường rách dài từ đỉnh đầu xuống bả vai tên kỵ binh đó, máu tươi phụt ra phun trên mặt Hứa Châm Ngôn. Sau khi chém chết kỵ binh, thích khách lập tức xông mạnh tới trước, xuất hiện trước mặt Hứa Châm Ngôn. Hứa Châm Ngôn phản ứng theo như một bản năng, hai chân lui về sau, tay phải nắm chặt lưỡi đao đâm thẳng vào hộ giáp trước ngực thích khách, xuyên sâu vào trong. Thích khách bi thảm giống lên, trước lúc chết phát lực một cách mạnh mẽ, dùng hết ý chí của mình để vung trường đao ra ngoài, đâm thẳng vào vai Hứa Châm Ngôn. Lưỡi đao lạnh như băng đâm vào máu thịt, cọ sát với xương cốt, bị kẹt hẳn vào trong. Hứa Châm Ngôn co quắp, giống lên thảm thiết như một con dã thú. Lưỡi đao trong tay điên cuồng xoáy sâu vào cơ thể tên thích khách, cùng với tên thích khách này té xuống mặt đất. Hắn bị thi thể tên thích khách này đè lên trên, vừa giống to, vừa dùng đao đâm vào một thi thể đã không thể động đậy được nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 332, bờ sông này, bờ sông kia. Người tu hành trung niên đang ở trong dòng sông nhỏ tung trưởng đánh xuống. Trưởng lực tiếp xúc với mặt nước, nhưng không hề có bọt nước bắn tóe lên. Bề mặt sông bị hõm sâu xuống bên dưới, tựa như một miếng cao su bị đánh mạnh. Dựa vào phản lực đánh lên trên, người tu hành trung niên mạnh mẽ thoát khỏi mặt nước. Gã vung trường kiếm óng ánh vàng nhạt ra ngoài, tuy không còn tỏa ra những tia chớp chói mắt như khi nãy, nhưng trường kiếm này vẫn dễ dàng chặt đứt mười mấy móc chảo lạnh lẽo. Một kiếm đánh bay lưỡi liềm khổng lồ có thể dễ dàng chém đứt 6 hoặc 7 người, đánh vào dòng sông như đánh vật chất, liên tiếp chặt đứt mười mấy móc chảo rắn chắc. Người tu hành trung niên này hiện giờ như một thiên thần, không còn chút bóng dáng một người ở phòng thu chi yếu ớt như khi nãy. Nhưng ngay lúc này, người tu hành trung niên có sắc mặt lạnh lẽo này lại sợ hãi cúi đầu, nhìn vào lồng ngực mình. Lồng ngực gã không có gì, chẳng qua vì khi nãy tung trưởng đánh vào dòng sông, nên áo bị nước sông làm ướt đẫm. Khi gã thoát khỏi mặt nước, khí tức cường đại gã phát ra đã chấn bay toàn bộ nước sông lạnh như băng trên người. Hiện giờ quần áo của gã đã khô, nhưng phần áo ở ngay ngực lại vẫn còn vệt nước rất mơ hồ. Một cảm giác tê dại và lạnh lẽo từ lồng ngực của gã không ngừng khuếch tán đi, giống như có một con đĩa đang tham lam hút máu, không ngừng tiến sâu vào bên trong. Nước sông có kịch độc. Chỉ trong lúc cúi đầu này, người tu hành trung niên lập tức nhận ra vấn đề. Trong lúc tức giận giống lên, hồn lực cường đại từ trong lòng bàn chân gã phun ra bên ngoài, cả người giống như một con bướm từ từ bay ra ngoài, nhanh chóng lướt đến rừng cây ở bờ bên kia. Ngay lúc lòng bàn chân tiếp xúc với mặt đất, trên mặt gã lập tức xuất hiện một màn hơi màu tím thê lương. Cảm giác lạnh lẽo vô cùng từ nội tâm người tu hành trung niên này phát ra ngoài, cho thấy độc trong nước rất độc. Ngay từ ban đầu, khi đối phương biết gã đã phát hiện, ngay lập tức sử dụng quán nguyệt nỗ và chiến xa đao xoáy, mục đích chính là ép gã phải xuống nước. Một cuộc ám sát được chuẩn bị kỹ càng như vậy, cho dù là quân nhân hay người tu hành ở chỗ nào, cũng tuyệt đối không thể làm được. Nhưng người của Văn Nhân Thương Nguyệt lại có thể làm được, cho thấy bọn họ đã nhiều lần làm như vậy. Người tu hành trung niên này hiểu rõ trận chiến ở bờ sông bên kia rất cần sự xuất hiện của gã, nhưng gã cũng hiểu rằng trong khoảng thời gian ngắn gã không thể nào gia nhập chiến trận được. Bởi vì chỉ khi gã cấp tốc giết chết những người bên này, mới có thể tranh thủ được chút thời gian để chuyên tâm dùng hồn lực khu trừ độc tố trong người. Nếu không, hắn tuyệt đối không thể nào sống sót với độc tố mạnh như vậy. Hiện giờ, Hứa Châm Ngôn sau khi bị chém một đao vào xương bả vai vẫn đang giống thét thê thảm như một con dã thú. Lưỡi đao trong tay hắn lại không ngừng đâm vào thi thể tên thích khách đang đè lên người mình. Âm thanh giống to bi thảm của hắn bỗng nhiên ngưng bặt, thân thể chợt cứng đờ. Bởi vì ngay khoảnh khắc trước đó đã có một trường thương màu đen lạnh lẽo đâm xuyên qua thi thể tên thích khách. Mục tiêu chính là trái tim của hắn bên dưới. May mắn thay ở phần ngực vị trí trái tim của hắn có một miếng giáp bảo vệ. Trường thương màu đen này đâm thủng bộ giáp bên ngoài, nhưng không thể xuyên thủng miếng giáp bảo vệ được. Nhưng phản lực từ miếng giáp bảo vệ tác động gián tiếp đến ngực hắn vẫn khiến hắn đau đớn. Cộng thêm nỗi sợ hãi trong thâm tâm, nên gã không nhịn được giống to lên. Trong lúc thê lương giống to như vậy, tam công tử Hứa gia này rốt cuộc đã nghĩ thông suốt một vài chuyện. phụ thân hắn chính là người có thực quyền cao nhất, cường thế nhất hình ti. Hắn còn có một tỷ phu làm tỉnh đốc hành tỉnh Bắc Lũng, sau lưng Hứa gia được Giang gia ủng hộ. Cho nên, sau khi vào học viện Thanh Loan, hắn vẫn luôn cho rằng mình chính là kim trước thuần khiết nhất, hơn nữa còn là một kim trước kiêu ngạo tự đại. Khi nhìn thấy các biên man và thổ bao kia, cảm giác của hắn chính là khinh thường. Ngay cả Liễu Tử Vũ là một kim trước có một phụ thân nhất định sẽ làm tỉnh đốc, trong mắt hắn cũng chỉ là một tiểu kim trước. Mà hiện giờ hắn đã hoàn toàn hiểu được vị phụ thân lãnh khốc của mình thật sự không quan tâm gì đến hắn cả. Nếu như bây giờ hắn chết ở đây, vậy hắn có gì khác với những đồng học biên man hay thổ bao? Cho nên, tất cả đều phải dựa vào chính mình. Cảm giác may mắn cuối cùng trong lòng biến mất. Hoàn toàn hiểu phụ thân mình không thể tới đây cứu mình được. Tên kim trước tên Hứa Châm Ngôn suốt ngày căm giận Lâm Tịch, ghen tức Tần Tích Nguyệt yêu thích Lâm Tịch mà không phải là mình, lập tức gào thét điên cuồng. Toàn thân hắn đột nhiên nhảy lên cao, đụng vào lồng ngực tên thích khách sử dụng trường thương màu đen. Đao của tên thích khách kia vẫn gắm chặt trên bả vai Hứa Châm Ngôn, nhưng hắn lại bất kể, mạnh mẽ xông vào tên thích khách ở phía trước. Tên thích khách có ý chí như sắt thép này vứt bỏ trường thương, rút ra một thanh chủy thủ màu đen không biết lấy từ nơi nào, nhanh chóng đâm vào ót Hứa Châm Ngôn. Nhưng gã đã đánh giá thấp sức mạnh của Hứa Châm Ngôn, hoặc là gã không thể ngờ một đối thủ bị gã khinh thường, lúc chiến đấu còn e sợ rụt rè như vậy lại có thể bộc phát như vậy. Cả người gã bật mạnh ra sau, đồng thời Hứa Châm Ngôn dùng đao trong tay mình đâm sâu vào tim gã. Rút ra và lại đâm vào. Chủy thủ của tên thích khách này tiếp tục đâm về Hứa Châm Ngôn, nhưng lại không còn sức đi tiếp, vô lực bỏ xuống. Hứa Châm Ngôn đẩy thi thể tên thích khách này sang một bên, sau đấy giống to lên, xông tới tên thích khách ở gần nhất. Không biết là vì chưa từng nhìn thấy cách chiến đấu nào như vậy, hoặc là vì bản thân Hứa Châm Ngôn cũng là một người tu hành, tốc độ và sức mạnh thân thể vốn hơn những quân nhân tinh nhuệ, nên tên thích khách này bỗng nhiên hành động chậm hơn lúc bình thường rất nhiều, bị Hứa Châm Ngôn đâm rách cổ họng dễ dàng. Hứa Châm Ngôn giống to trực tiếp nhảy lên, lấy hai đầu gối tì lên bả vai gã, không ngừng vung tay đâm xuống. Cho đến khi tên thích khách này ngã xuống, cổ họng xuất hiện đầy lỗ thủng đến nỗi gần như đứt lìa, hắn ta mới dừng lại. Nhưng ngay lúc này, người trung niên phụ trách đánh xe ngựa trong thương đội, một người bình thường nhất, một người ngay cả Hứa Châm Ngôn cũng không chú ý tới, lại đột nhiên chuyển động, trước mặt ông ta có một màn sáng màu vàng nhạt. Hai tên thích khách sau lưng ông ta vươn tay chỉ thẳng tới trước, mấy chục cây tên từ trong đôi tay hai người này liên tục bắn ra bên ngoài, nhưng lại chỉ xuyên thủng quần áo ông ta, chứ không thể đâm sâu vào trong da thịt được. Trong lúc hai tên thích khách nhíu mày lại vì ngạc nhiên, trong tay của người trung niên này đã xuất hiện một thanh nhuyễn kiếm màu đen. Nhuyễn kiếm di động trong không trung tựa như một con rắn. Hai cái đầu của hai tên thích khách vừa bắn tên vào lưng ông ta bay lên cao. Đao trong tay Hứa Châm Ngôn lại đâm xuyên qua một tên thích khách khác. Sức mạnh cường đại khiến tên thích này không thể nào khống chế được thân thể mình, cứ thế đứng tại chỗ không ngừng co quắp. Nhưng ngay lúc này, một thanh trường đao bỗng nhiên chém vào lưng Hứa Châm Ngôn, chém rách áo giáp của hắn, chém sâu vào thịt, khiến máu tươi phun ra ngoài. Hứa Châm Ngôn giống thảm, lập tức xoay người lại, lập tức nhìn thấy một thanh nhuyễn kiếm màu đen, ở ngay bên cạnh là một thi thể thích khách không đầu. Hắn nghe thấy có người nói với mình hai chữ này. Thích khách không đầu ngã quỵ xuống trước người hắn, máu tươi trong cổ phun vào người hắn như suối. Sau đấy hắn mới phát hiện được xung quanh mình đã yên tĩnh, chỉ còn tiếng rên rỉ và tiếng thở gấp. Tiếp theo, hắn mới nhìn thấy người đã xin lỗi mình là người trung niên cao gầy chuyên đánh xe bình thường nhất trong thương đội. Ninh huynh, người đánh xe cao gầy tán đi khí tức thiết huyết trên người mình, sau đấy quát lên một tiếng chói tai về phía bờ sông bên kia. Ta không sao, đầu ở bên kia có tiếng trả lời vọng lại. Bởi vì mất quá nhiều máu và mệt mỏi, nên Hứa Châm Ngôn còn đang ngơ ngác đứng bỗng nhiên cảm thấy choáng đầu và rét lạnh. Xung quanh hắn chỉ còn khoảng 10 người đứng vững, trong đó có 5-6 người không bị thương vẫn đang cảnh giác cầm binh khí coi chừng xung quanh. Nam tử cao lớn thường ngày phụ trách sinh hoạt cũng như việc chung trong thương đội, nhíu mày lại, sắc mặt ông ta vô cùng khó coi. Sau đấy, ông ta cầm một túi cấp cứu hành quân tới cạnh Hứa Châm Ngôn, định giúp hắn băng bó vết thương. Nhưng Hứa Châm Ngôn dường như một lần nữa trở về con người thật của mình, lập tức ngã xuống, vẹ một tiếng, không ngừng nôn mửa. Lần đầu tiên chân chính trải qua sinh tử, Hứa Châm Ngôn không ngừng nôn mửa đến mức cả người phát run, nôn mửa đến mức nội tạng muốn phun ra ngoài, nôn mửa đến mức mắt hắn không thể nhìn thấy rõ nữa. Trong núi trắng nước đen, tại đầm Thu Cát, một đoàn quân đội sửa soạn trang bị, chuẩn bị rời đi. Ngay lúc này, ở nơi đây có rất nhiều quân nhân thường ngày kiêu ngạo bất tuân, nhưng khi ánh mắt họ nhìn về một doanh trướng trong khu rừng gần đấy, đôi mắt họ lại đầy sự tôn kính và sùng bái. Một nữ tế ti mặc trường bào màu trắng xuất hiện trong tầm mắt mọi người, bước nhanh tới doanh trướng đấy. Trong đôi mắt của nữ tế ti này lại toát lên sắc thái quang minh và ước mơ đầy vinh quang. Hai tay nàng nâng lấy một trường bào tế ti màu vàng nhạt. Trên bề mặt trường bào này có thêu hoa văn tam vĩ hắc hồ miêu. Mà trước đó, toàn bộ quân sĩ của quân bộ vùng núi Dương Tiêm này đều biết đã có một quả huân chương vô ý được đưa vào trong doanh trướng này. Hơn nữa, tất cả quân sĩ thiết huyết và trầm lãnh của đế quốc Vân Tần đều biết tuần mục úy Lâm Tịch đã có hai quả huy chương từ trước. Tính luôn cả huân chương vô ý này, Lâm Tịch đã có 3 quả huân chương. Lời ngon tiếng ngọt có thể là giả, nhưng huân chương đại biểu vinh quang của Vân Tần không thể là giả được. Cho nên, tại giờ phút này, trong ánh mắt của nhiều quân sĩ, mặc dù đây là nơi núi trắng nước đen, ánh mặt trời Vân Tần không thể nào chiếu sáng được, nhưng tòa doanh trướng kia lại thật rực rỡ, lóng lánh quang minh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 333, Thập Lang dưới bầu trời đêm. Một chiếc thuyền trúc nhỏ đang chậm rãi lướt đi. Bên bờ sông kia có tiếng vượn kêu, thỉnh thoảng có ánh đèn thắp sáng, cùng với những con đom đóm đang bay lượn. Ở nơi xa có thương thuyền, có người đang gảy đàn tỳ bà. Cuối đuôi chiếc thuyền trúc nhỏ có một ông lão chèo thuyền. Ở mũi thuyền lại có một lão bộc tóc mối tiêu đang dựa vào mấy bọc đồ, ngủ thật ngon say. Trong khoang thuyền trúc nhỏ có hai người trẻ tuổi, một nam một nữ. Lâm Tịch đã từng gặp qua hai người này khi xã đoàn học viện chiêu sinh. Họ là đệ tử năm ba khoa chỉ qua, Trần Mộ và Đỗ Chiêm Diệp. Trần Mộ tuấn lãng chững chạc, cầm một cuốn mật thư với đầy những ký hiệu khó hiểu. Hắn ta nở một nụ cười, nhìn Đỗ Chiêm Diệp nói, vì lý do an toàn, đây sẽ là bức thư cuối cùng chúng ta nhận được trước khi vào phạm vi Lăng Bích Lạc. Sau đấy sẽ không còn người nào liên lạc với chúng ta nữa.